Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn nhìn thấy, không nhịn được che miệng cười khúc khích. Chú Chu, bây giờ bọn cháu có thể dọn về đây ở chưa? Cháu nhớ thím lắm, bà nội nói, đợi khi nào chú và thím làm lành, bọn cháu sẽ được dọn về. Trước đây, để được lại mặt dày, theo đuổi Tô Ý, Chu Cận Xuyên đã cố tình đuổi cả hai đứa trẻ đi. Tô Ý không biết chuyện này, cô cứ tưởng là Triệu Lam muốn dẫn hai đứa trẻ đi chơi khắp nơi như anh nói. Lúc này, nghe thấy lời con nít nói, cô lập tức hiểu ra mọi chuyện, cô lập tức trừng mắt nhìn Chu Cận Xuyên. Anh giỏi lắm. Em còn hỏi tại sao không cho hai đứa bé chuyển về. Chu Cận Xuyên ngại ngùng. Anh sợ em vất vả. Vừa phải chăm sóc anh vừa phải chăm sóc hai đứa trẻ. Không kham nổi, Tô Ý hừ lạnh một tiếng. Được rồi, bây giờ anh cũng đã khỏi hẳn rồi. Để Tiểu Vũ và Noãn Noãn dọn về đây ở hôm nay đi. Tiện thể em cũng nên chuyển sang nhà bên cạnh rồi. Chu Cận Xuyên nghe thấy cô lại nhắc đến chuyện chuyển nhà, vội vàng khuyên nhủ, hai đứa trẻ vì em mới dọn về đây, sao em lại có thể chuyển đi được chứ? Hơn nữa nhà cũng đâu có chật, chỉ cần mua thêm một cái giường là được. Nói xong, anh nháy mắt ra hiệu cho hai đứa trẻ. Tiểu Vũ thấy vậy vội vàng năn nỉ, thím ơi, thím cũng ở lại đây đi. Noãn Noãn cũng nũng nỉu theo. Tô Ý nhìn thấy, mỉm cười nói, không sao đâu, nếu hai đứa nhớ thím thì cùng thím sang nhà bên cạnh ở, đông người cho vui. Bà ngoại cũng sẽ vui. Chu Cận Xuyên nghe vậy không khỏi ủ rũ. Nói đi nói lại, vẫn phải chuyển nhà sao? Tô Ý liếc anh một cái. Vừa nãy anh không nghe mẹ em và dì Triệu nói muốn bàn chuyện kết hôn cho chúng ta sao? Anh đã từng thấy chú rể. Cô dâu nào trước khi kết hôn lại sống chung một nhà chưa? Không sợ người ta cười cho sao? Chu Cận Xuyên nghe vậy mắt sáng rực lên. Sau đó, anh ngại ngùng gãi đầu cười tâu toét. Cái đó, Tiểu Vũ ở lại đây với anh. Noãn Noãn đi theo em. Như vậy, sau này muốn gặp mặt cũng dễ dàng hơn. Triệu Lam sau khi nói chuyện với Tô Nhân xong, sang đây xem một chút rồi vui vẻ trở về nhà chuẩn bị. Tô Nhân nghĩ tuy Lâm Gia Quốc không cần phải đến nhưng Hạo Nam và Trạch Tây là anh trai của Tô Ý nên cũng nên đến. Coi như là để chống lưng cho em gái. Vì vậy, bà ấy bàn bạc với Triệu Lam. Đợi Lâm Hạo Nam từ Tây Bắc về rồi sẽ cùng đến nhà bàn bạc. Nhưng trước đó, Tô Nhân còn nhớ đến một việc quan trọng. Đó là sinh nhật của Tô Ý sắp đến. DTVBA ấy nhớ rất rõ. Lần trước khi bà hỏi sinh nhật Tô Ý, cô cười nói không nhớ rõ là ngày nào, chỉ nhớ là vào cuối mùa hè. Lúc đó Tô Nhân đã cảm thấy rất đau lòng. Bây giờ sau khi xác nhận Tô Ý là con gái của mình, sinh nhật của cô lại sắp đến, bà ấy muốn tổ chức sinh nhật cho cô thật long trọng. Vì vậy mấy ngày tiếp theo, Tô Nhân cứ lén lút dẫn Lâm Trạch Tây đi chuẩn bị. Bà ấy tốn không ít tâm sức cũng gửi đi rất nhiều thiệp mời. Tiệc sinh nhật của Tô Ý được tổ chức tại nhà cũ họ Tô. Để không quá gấp gáp, Tô Nhân đã đặc biệt đưa Tô Ý về nhà cũ ở một đêm trước đó. Ban đầu Tô Ý cứ tưởng chỉ là bữa tiệc nhỏ, gia đình sum họp. Bà ấy đưa cô về nhà cũ cũng chỉ là để cô nhận nhà. Nào ngờ sáng hôm sau thức dậy, cô đã bị cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài làm cho choáng ngợp. Chỉ thấy sân nhà tối qua vẫn còn yên ắng, lúc này đã được treo rất nhiều đèn lồng đỏ, còn có cả bóng bay và duy băng. Trong sân cũng xuất hiện rất nhiều người đến giúp việc. Tô Ý có chút bối rối, mẹ cô chỉ cười. Sau khi ăn sáng xong, bà ấy gọi người lên lầu trang điểm cho Tô Ý, nhìn thấy bộ váy ren trắng và đôi giày cao gót được mang đến. Tô Ý không khỏi kinh ngạc. Mẹ, đây là, con có cần phải ăn mặc long trọng như vậy không? Tô Nhân cười nói, hôm nay là ngày trọng đại của con, đương nhiên phải ăn mặc thật đẹp rồi. Bộ váy này là mẹ bảo anh ba con đặc biệt đặt may ở Tô Châu. Còn chuyên viên trang điểm này cũng là mẹ mời từ công ty điện ảnh đến. Tô Ý thấy mẹ và anh ba đã tốn không ít tâm sức, ngoan ngoãn ngồi im để cho chuyên viên trang điểm cho mình. Cách chương.